Chương 1533, đồ cổ hữu linh 13. Lý Dịch ra ngoài cách đó không xa, một chiếc màu đen thương vụ xe an tĩnh đứng ở con hẻm bên trong. Bên trong xe, An Nhiễm cùng Bạch Hiểu Cương hai người ngồi ở chính trên ghế phó, an tĩnh chờ. An Nhiễm cùng Bạch Hiểu Cương hai người hôm nay vốn là bởi vì nhận được tin tức, ra bắt cái rất rảo hoạt đào phạm, kết quả vừa lúc bị Phượng Song Song đụng tới, Phượng Song Song nói nàng phải đi làm ít chuyện, có thể thuận tiện giúp vội bắt người. Vừa lúc cái này đào phạm hết sức rảo hoạt, đã muốn theo trong tay bọn họ chạy trốn vài lần, có Phượng Song Song cái này thủ đoạn khó lường tiệm đồ cổ lão bản hỗ trợ, đang cùng An Nhiễm tâm ý rất nhanh, Phượng Song Song liền xách thân thể cứng ngắc đại sư xuất hiện tại thương vụ xe đối diện. An Nhiễm cùng Bạch Hiểu Cương nhìn đến vội vàng xuống xe tiến ra đón. Bạch Hiểu Cương chủ động tiếp nhận Phượng Song Song trong tay cái kia thân thể cương trực đại sư. An Nhiễm mở ra điện thoại, mở ra bên trong nghiên cứu nhân tượng xem xét hệ thống, đối với cái kia đại sư mặt quét một chút. Nhân tượng hệ thống xem xét sau, An Nhiễm trên di động lập tức xuất hiện một cái màu đỏ dấu chấm than, sau đó hóa làm một phần tư liệu, là cái này đại sư sở hữu tin tức. An Nhiễm sau khi xem, trên mặt lộ ra nụ cười, đối với Phượng Song Song cảm tạ nói, quả nhiên là bị truy nã chạy mười mấy năm đào phạm, lần này thật là cảm ơn lão bản ngươi hỗ trợ. Người này bỏ chạy che giấu bản lĩnh quá lợi hại, người của chúng ta mỗi lần nhận được tin tức đuổi tới thời điểm người đều không thấy. Lần này cần không phải có lão bản ngươi ra tay hỗ trợ, lại không biết có thể hay không bắt đến hắn, nếu như bị hắn trốn, tìm đến hắn nhưng là không dễ dàng. Không cần cảm tạ. Ta cũng bất quá là vừa vặn gặp gỡ mà thôi, không coi vào đâu. Phượng Song Song thanh âm nhẹ nhàng nhàn nhạt nói xong, liền chuẩn bị quay người rời đi. Một bên vẫn không nói chuyện Bạch Hiểu Cương nhìn Phượng Song Song muốn rời đi, vội vàng ở phía sau mở miệng nói, cái kia, lão bản, cảm ơn ngươi lần trước đã cứu ta, ân cứu mạng vô cùng cảm kích. Phượng Song Song quay đầu nhìn Bạch Hiểu Cương một chút, thản nhiên nói, không tính là ân cứu mạng, yêu vật kia tuy rằng bắt ngươi, lại không tính toán hại người, liền tính ta không đi cứu ngươi, chờ ngươi nghe xong diễn cũng sẽ bị thả ra. Như mặt trời ban trưa kịch khúc tân tinh Lý Dịch đột nhiên tại đại hỏa thời điểm, tuyên bố tạm biệt vũ đài quyết định đưa tới sóng to gió lớn, vô số người đều đang suy đoán Lý Dịch vì cái gì sẽ tại đại hỏa thời điểm làm ra quyết định này. Nhưng là nguyên nhân căn bản không giấu vết mà tìm, bởi vì nàng chính là đột nhiên làm ra quyết định này. Liền Lý Dịch lão sư cùng phụ mẫu đều không biết Lý Dịch vì sao sẽ làm như vậy. Có người suy đoán Lý Dịch là cổ họng xảy ra vấn đề không phải không lùi ra vũ đài, có suy đoán Lý Dịch là bị tình thương tâm bụi đất ý lạnh mới có thể rời đi vũ đài. Kết quả không mấy ngày có người nhìn đến Lý Dịch xuất hiện tại một chỗ nổi danh chùa miếu bên trong, sau đó lại bắt đầu suy đoán Lý Dịch là khám phá hồng trần, muốn xuất ra đi. Mà này đó dồn dập hỗn loạn suy đoán Lý Dịch một cái cũng không nhìn. Một cái không để ý, hoàn toàn vứt bỏ ngoại giới tất cả tin tức, vô luận là tốt vẫn là xấu. Nàng cáo biệt mẫu thân và khổ khuyên sư phụ của nàng lão sư, một người xách hành lý, đi theo thanh y lìa diễn phục hóa thân tiểu yêu đi yên vũ ngông lung giang nam. Lý Dịch ở nơi nào mướn một cái tiểu viện tử, bắt đầu chăm chú nghiêm túc từ cơ bản nhất ngón giọng tẩu vị bắt đầu, từ đầu nghiêm túc học khởi nên như thế nào hát hí khúc. 3 năm sau. Rốt cuộc học giỏi như thế nào hát hí khúc Lý Dịch lại trở về, tuyên bố tái nhậm chức, ở trên vũ đài, nàng lấy so di vãng tốt hơn ngón giọng diễn xuất chính mình tái nhậm chức chi tác. Kia một hồi vở kịch, đốt sở hữu diễn mê tâm, tất cả mọi người đang vì nàng hoan hô, hí khúc thiên tài lại trở về, đã là danh phủ kỳ thực kịch khúc mọi người. Lúc này đây vinh quang, Lý Dịch lấy yên tâm thoải mái, mà nàng từ lâu không ở vì thế kích động mê hoặc. Nàng vẫn duy trì chính mình thích diễn sơ tâm, mỗi ngày cần luyện ngón giọng, thanh y lìa diễn phục hóa thân tiểu yêu cũng rốt cục thành công lùi thân. Hiện tại bên người đã muốn không có cái kia tiểu yêu làm bạn, Lý Dịch lại đem nó thật sâu ghi tạc trong lòng mình, đó là nàng cũng vừa là thầy vừa là bạn, trừ mẫu thân bên ngoài trọng yếu nhất vướng bận. Có tại trong tiệm đồ cổ, quý công tử ngồi ở quần áo trên xà ngang, nhìn tiệm đồ cổ ngoài cửa sổ, thật lâu không nói. Một bên cung trang mỹ nhân thì là biếng nhác nằm tại trên giá áo. Nàng nhìn ngoài cửa sổ lay động rừng trúc, bĩu môi, cái này ngàn năm không biến cảnh sắc có cái gì tốt nhìn ngươi mỗi ngày nhìn, cũng nhìn không chán. Quý công tử quay đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút khó hiểu phức tạp, nhìn xem cung trang mỹ nhân một trận nổi giận, nàng lật người, đôi mắt đẹp nhìn về phía đối phương, ta nói ngươi có thể không như vậy khác người sao mỗi ngày dùng loại này ánh mắt xem ta. ngươi là không biết mình là người nào sao? Những kia ân ân oán oán tình yêu dây dưa không phải chúng ta, là của chúng ta chủ nhân, những kia cảm xúc, những kia qua lại đều thuộc về hắn nhóm. Mà chúng ta là cái gì? Cung trang mỹ nhân nói tới đây nhịn không được tự giễu cười nhạo một tiếng. Chúng ta bất quá là hai cái bị tù cấm ở nơi này nho nhỏ trên giá áo, mấy ngàn năm không thể tự do yêu quái mà thôi. Cung trang mỹ nhân nói xong trực tiếp một cái xoay người, biến mất ở trên giá áo, bên kia quý công tử hơi mím môi, ánh mắt có chút tối nhạt. Qua rất lâu hắn mới dùng thấp cơ hồ không nghe được thanh âm lẩm bẩm một câu, ta biết đến, ta đều biết. Nói xong một cái xoay người, cũng biến mất ở trên giá áo. Một bên thư sinh quần áo bên trên mặt hiện lên người thư sinh kia ảo giác, hắn trốn ở giá áo sau thò đầu ngó giáo giác nhìn nhìn vừa mới cung trang mỹ nhân cùng quý công tử biến mất địa phương, nhẹ si một tiếng khinh miệt, lại biến mất ở quần áo chung. Có tại tiệm đồ cổ đại đường, Phượng song song đang tại chiêu đái khách nhân, nàng hôm nay xuyên là mưa tạnh trời trong sắc sần sám, toàn thân không có tạp sắc, chỉ có cùng sắc sáng tuyến tú ra chiếm hơn nửa cái vạn táo phượng hoàng tối văn. Thon dài ngón tay bưng tử sa hồ hồ đem, miệng bình nghiêng, sáng màu vàng nước trà chậm rãi bị rót vào trong chén. Mỹ nhân pha trà trường hợp cảnh đẹp ý vui, nhưng là cổ cận minh ánh mắt lại rơi vào phượng song song trong tay tử sa hồ thượng, phân đều phân không ra, còn chân chính để cho hắn si mê, là kia tử sa hồ đến nước khi phát ra dễ nghe phượng minh tiếng. Cổ cận minh là một cái tử sa hồ chế tác đại sư. Bởi vậy hắn mười phần rõ ràng phượng song song trong tay kia đem tử sa hồ là nhiều thức quý trọng khó được. Bởi vì này đem tử sa hồ không phải phổ thông tử sa hồ, mà là phượng minh hồ. Phượng minh hồ không phải là bởi vì bề ngoài được gọi là, mà là bởi vì khuynh đảo nước trà thời điểm sẽ phát ra phượng minh tiếng mà được gọi là. Cái gọi là phượng minh hồ, chẳng những đối chế tác công nghệ yêu cầu tinh xảo, còn không thể người làm chế tác được. Phượng Minh Hồ là có tiếng đốt ngàn lò cũng chưa chắc có thể được một cái. Vô luận cỡ nào ký ức tinh xảo đại sư cũng vô pháp chính mình chế tạo ra Phượng Minh Hồ đến, có thể hay không đốt ra Phượng Minh Hồ đến toàn dựa vào vật khí, điều này sẽ đưa đến Phượng Minh Hồ giá trị thiên kim khó được. Làm một cái tử sa hồ chế tác đại sư, cổ cận minh lớn nhất tâm nguyện chính là đốt ra một chút Phượng Minh Hồ đến, nhưng là nhiều năm trôi qua như vậy, hắn cũng chỉ từng nhìn đến vài lần. Lại một cái cũng không có làm ra. Mà hắn từng nhìn đến sở hữu Phượng Minh Hồ đều không có Phượng song song trong tay này đem Phượng Minh Hồ tinh xảo.